Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Về, không phải là nhiều hơn, ngàn vạn lần không được là nhiều hơn. Cô ở trong lòng liều mạng khấn thầm, mới chạy đến trước phòng nhỏ, quay mắt thoáng nhìn, thấy Quỳnh Ni cùng người đàn ông mang súng, đang vội vội vàng vàng chui vào trong xe, nhanh chóng lái rời đi. Lòng của cô đột nhiên chợt lạnh, trong miệng không khỏi hét dầm lên. Nhiều hơn, nhiều hơn. Cô mới vọt vào cửa chính, liền một cái nhìn thấy Văn Hạo ngồi dựa vào bên cửa phòng, trên vai trái thấm đẫm một mảng màu hồng. Lòng của cô đang treo ngược cành cây, lập tức nới lỏng, không có chết, chỉ là bị thương, thật là cảm ơn trời đất. Mà Văn Hạo vừa nhìn thấy Bối Bối, hai hàng lông mày nhíu không khỏi quá chặt hơn rồi. Em trở về làm gì? Bọn họ chạy rồi. Bối Bối nói qua vén áo sơ mi của anh lên nhếm một cái. Ngay sau đó chạy vào bên trong phòng, đem cái mền trên giường, dùng sức xé ra làm thành đệm vải, đơn giản cùng đeo băng để băng bó vết thương Văn Hạo. Còn giúp anh dùng vải, đem tay trái treo ngược ở trên cổ. Anh không phải là nói bọn họ sẽ không làm thương tổn anh sao? Văn Hạo cười khổ. Súng cước cò, có thể đi không? Bối Bối lo âu hỏi. Văn Hạo hít sâu mấy lần, rồi sau đó gật đầu một cái. Có thể. Vì vậy Bối Bối đem cánh tay phải Văn Hạo đặt trên gáy giúp đỡ anh đứng lên. Văn Hạo loạng choạng, ngay sau đó đứng vững. Đi thôi, hy vọng nơi này cách chỗ người ở không xa. Trên thực tế cũng là rất xa. Hơn nữa đi một đoạn đường sau, máu tươi liền ngấm đầy đệm vải cùng đeo băng của Văn Hạo. Hai chân Văn Hạo cũng bắt đầu sập sạch lảo đảo đi không ổn định. Thỉnh thoảng chân trượt thiếu chút nữa mềm nhũn xuống, nhưng Bối Bối luôn kịp thời gượng chống cho anh. Sẽ chống đỡ một hồi, nhiều hơn, chống đỡ một hồi nữa. Không, không được, Văn Hạo thở gấp nói, anh chống đỡ không nổi nữa, em đi trước, tìm người ta, gọi điện thoại, để cho anh ở đây, ở chỗ này nghỉ ngơi. Không cần nhiều hơn, em không thể để một mình anh ở chỗ này, Bối Bối nghẹn ngào nói. Văn Hạo nhắm mắt lại, chờ thở hơi dừng lại sau mới khẽ thở dài nói. Bối Bối, anh thật sự rất yêu em. Ở trong nháy mắt viên đạn bắn trúng anh mới phát hiện anh thật sự lãng phí quá nhiều thời gian. Nhưng nếu như em không tự mình đi trước cầu cứu, anh lại không đi được mất rất nhiều máu, vậy coi như không có cơ hội yêu em nữa. Bối Bối chần chờ để nhiều hơn ngồi xuống tựa vào cây đại thụ bên cạnh. Nhưng nếu như anh có cái gì không bình thường, Văn Hạo cười khổ, điều duy nhất anh không bình thường chính là máu chảy không ngừng, cho nên em phải chạy nhanh lên một chút mới được. Bối Bối cắn môi dưới, rồi sau đó dứt khoát nói, được, em nhất định sẽ chạy rất nhanh, nhưng anh nhất định phải chống đỡ đến khi em trở lại, tuyệt đối không thể mình chết trước đó, nếu không em... Yên tâm đi, Văn Hạo ngắt lời nói, anh không phải không muốn gặp bác trai bác gái, nhưng không biết làm như thế nào hướng tới bọn họ, giải thích nữ nhi bảo bối của bọn họ, tiếp phía sau anh cũng muốn hướng bọn họ trình diện. Không nhịn được nén lệ cười, anh biết thế là tốt rồi, Bối Bối cắt giọng, anh biết rõ, em mau. Văn Hạo đột nhiên dừng lại, hơn nữa ngừng mắt nhìn kỹ đường đá. Bối Bối theo bản năng cũng nhìn lại. Ông trời ơi, bọn họ lại trở về rồi sao? Giống như không phải. Tốt như vậy, giống như là xe lô đại ca. Ngoài phòng giải phẫu bệnh viện, Bối Bối và Lộ Uyên Tỉnh cùng nhau ngồi ở trên ghế, nhìn chằm chằm đèn đỏ trên cửa phòng giải phẫu. Bối Bối, em yên tâm, cậu ấy sẽ không có việc gì. Em biết rõ, Bối Bối trả lời. Lô đại ca, làm sao anh biết bọn em đang ở đâu vậy? Lộ Uyên Tỉnh đột nhiên đỏ mắt. Nói đến đây việc này, trong lòng anh rất bực bội, xảy ra chuyện lớn như vậy, tên ngu ngốc kia cư nhiên không nói cho anh, nếu không phải là Nani lén lén gọi điện thoại tới cho anh biết, xem các em chờ ai đi cứu các em. Bối Bối bừng tỉnh, hiểu ra đó là một tiếng là Nani. Cô vui vẻ cười cười, ta biết ngay cô ấy là người tốt. Lộ Uyên Tỉnh lạnh lùng khẽ hừ, nhưng là cũng không để Quỳnh Ni gặp phải họa. Nói giỡn, ân tình của hắn còn chưa báo xong đâu, tại sao có thể dạy ân nhân hắn thiếu chút nữa ợ ra dám. Bối Bối suy nghĩ một chút. Cũng đúng, coi như luật pháp không trừng trị được Quỳnh Ni, ít nhất phải gọi cha chị ta cho câu trả lời thỏa đáng, tránh cho sau này vẫn còn không dứt. Channing tiên sinh là một người công tư phân minh, ông ấy sẽ phải cho chúng ta một câu trả lời thích đáng. Vậy thì tốt, nếu là... Đèn đỏ tắt, hai người lập tức nhảy dựng lên xông về cửa. Chờ cửa vừa mở ra, bọn họ lại đồng thời dựa sát. Bác sĩ thiếu chút nữa không ra được. Như thế nào bác sĩ, anh ấy như thế nào? Hai người như cũ đồng thời kêu lên. Bác sĩ ôn hòa, gật gật đầu. Mất máu quá nhiều, nếu tới trễ một bước sẽ không kịp. Vậy bây giờ đến tột cùng thế nào? Bối Bối lo âu không kiên nhẫn kêu. Mới nói rõ hơn một chút, bác sĩ như cũ hòa nhã mà cười nói. Không sao, đã không nguy hiểm tính mạng nữa rồi. Yên lặng một giây, rồi sau đó hai người lại đồng thời nhảy dựng lên hoan hô. Anh ấy không sao, anh ấy không sao. Tiếp theo, lại hướng bác sĩ luôn miệng nói cảm ơn. Cảm ơn ông bác sĩ, thật là cảm ơn ông. Chúng tôi lúc nào thì có thể gặp anh ấy đây? Anh ấy hiện tại đang từ phòng giải phẫu chuyển giao đến phòng bệnh. Mọi người có thể... Bác sĩ dừng lại, bởi vì trước mặt đã không ai rồi. Một năm trôi qua, Văn Hạo đang lừa gạt con gái kinh ngạc, nhìn thấy Bối Bối đi vào ổ sinh sản trong tới. Cô còn dắt một con nhím cùng loại động vật. Nó là ai? Vân Hạo kỳ quái nhìn cái mặt đề phòng của bé trai. Bối bối không lên tiếng, cô thẳng trực tiếp đem bé gái trong ngực Vân Hạo ôm tới thả vào con nhím. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net